Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, giang hồ đời đời có chính khí. 7 khối linh thạch, đặt ở Lãnh Huyền trong lòng bàn tay, từng cái nghiệm quá, Lãnh Huyền tâm, đã nhắc tới cuống họng, trái tim nhảy ầm ầm vang vọng, lại không biết chính mình nên làm những gì, căng thẳng đến suốt mồ hôi chán. Phương Tuấn Mi xúc động linh thạch bên trong linh khí, đi vào Lãnh Huyền thân thể. Cái kia linh khí tuy rằng đi vào, lại tất cả đều là Phương Tuấn Mi thôi thúc. Theo trên tốc độ đến xem, không có tăng nhanh nửa phần. Nói cách khác, Lãnh Huyền thân thể, vô pháp hấp thu linh khí. Ngươi không phải linh căn thể chất, vô pháp tu đạo, vì hơi thở dài một tiếng sau. Phương Tuấn Mi đem linh thạch cất đi. Lãnh Huyền nghe vậy, sắc mặt chớp mắt trắng xám xuống, như bị điện giật. Tổ sư thúc, người lợi hại như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Van cầu ngươi, mang tới bước lên tu đạo con đường đi. Lãnh Huyền lại một lần nữa quỳ xuống, cầu xin lên, hắn có khả năng làm, cũng chỉ có những này. Vô duyệt chính là vô duyên. Cầu cũng vô dụng, Phương Tuấn Mi cứng lên tâm địa, mặt nghiêm túc nói một câu, Lãnh Huyền lại không để ý tới, không riêng không để ý, trái lại càng thêm cầu xin lên. Phương Tuấn Mi thấy thế, ánh mắt dần lạnh, nói rằng, tiểu tử, không muốn bởi vì nhìn thấy ta bày ra sức mạnh, liền đã quên ngươi mục tiêu của chính mình. Suy nghĩ một chút người bị Tào Phục dằn vặt thời điểm, trong lòng đoàn kia đối với tương lai kỳ vọng. Nói đến cuối cùng, tiếng quát đột ngột lên, cho người một thời gian uống cạn chén trà, ở đây cho ta thật tốt suy nghĩ. Nếu như một thời gian uống cạn chén trà sau, người vẫn là không nghĩ rõ ràng, ta lập tức rời đi, không nữa quản người bất cứ chuyện gì. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi bước lớn mà đi, chỉ chừa Lãnh Huyền quỳ ở đó, thần sắc phức tạp. Phương Tuấn Mi rời đi nghĩa địa sau, dọc theo thềm đá đường, ở trên núi cất bước. Lãnh Huyền sự tình đã bị hắn tạm thời thả xuống, chuyên tâm cảm thụ trên đỉnh ngọn núi từng cọng cây ngọn cỏ, cùng quen thuộc con đường, tốc độ không nhanh không chậm, y hệt năm đó. Từng hình ảnh chuyện cũ ở Phương Tuấn Mi trong đầu né qua, nhất tưởng niệm tự nhiên vẫn là Phụ Kiếm lão nhân, không tự bất giác gian liền đi tới Phụ Kiếm lão nhân năm đó ở lại gian nhà trước. Năm đó gian nhà đã không tồn, che mới. Phương Tuấn Mi ổn định cước sau, hướng một cái hướng khác bên trong nhìn lại, phảng phất nhìn thấy Phụ Kiếm lão nhân dựa vào ở cạnh cửa, vẻ mặt dị thường hòa ái thân thiết, cười nhìn hắn, ngoặc kép, sư phụ, ta đã trở về. Phương Tuấn Mi ánh mắt mơ hồ, thấp giọng nói rằng, đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng, ta làm được, ta còn biết làm càng tốt hơn, gánh vác giấc mộng của ngươi, đến xem càng bao la thiên địa. Phong thanh visit mà qua, giống như ở đáp lại Phương Tuấn Mi bình thường. Đốc đốc có tiếng bước chân theo sau truyền đến, đó là Lãnh Huyền. Tiếng bước chân đã rõ ràng bình tĩnh mạnh mẽ rất nhiều. Tổ sư thúc, ta nghĩ rõ ràng, ta muốn chấn chỉnh lại kiếm Bắc Sơn Thành, đem nó mang tới phương hướng chính xác, trả lại tổ tiên nhóm tạo hạ tội nghiệt. Đi tới Phương Tuấn Mi thâm hậu, Lãnh Huyền trầm giọng nói rằng. Phương Tuấn Mi quay đầu đi nhìn hắn, chỉ thấy người này đã rửa mặt, tìm một thân quần áo sạch đổi, tướng mạo ngược lại cũng anh tuấn, góc cạnh đường viền nơi rất có vài phần Lãnh Thiên Thu năm đó cái bóng, trong ánh mắt lại không đung đưa cùng khất thương vẻ. Phương Tuấn Mi xem khẽ gật đầu, hỏi, ngươi có tính toán gì? Lãnh Huyền nói, trên núi nhưng có mấy cái ta ám tử, trên giang hồ cũng phân tán một ít chúng ta kiếm Bắc Sơn Thành người. Thả ra phong thanh sau, nên trở về, chỉ là muốn mượn dùng một chút tổ sư thúc thanh danh của ngươi. Cho tới sau đó việc, liền muốn từ từ đồ chi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, đối ngoại liền nói ta là sư huynh của ngươi đi, ta sẽ ở Sơn Thành ở một thời gian ngắn, giúp ngươi kinh sợ bọn đạo trích, thuận tiện chỉ điểm võ công của ngươi. Đa tạ tổ sư thúc. Lãnh Huyền mừng lớn nói tạ. Chuyện sau đó liền đơn giản hơn nhiều. Ngày này trở đi, Lãnh Huyền triệu tập bộ hạ cũ, lại thả ra phong thanh, nói Tào Phục cùng hắn tinh nhuệ đã bị trở về sư huynh giết, kiếm Bắc Sơn Thành trùng kiến. Tin tức truyền ra sau, giang hồ chấn động. Phải biết Tào Phục đã là trên giang hồ năm đếm trên đầu ngón tay cao thủ một trong. Hầu như hết thảy chính tà môn phái đều đang lo lắng hắn vì mình dã tâm, đem những môn phái khác cũng diệt. Nhận được tin tức, tự nhiên là bán tín bán nghi, dồn dập phái ra thám tử tìm hiểu tin tức. Mà những kia nguyên thuộc Sơn Thành người, vốn đã dự định mai danh ẩn tích, này cuối đời, nhận được tin tức sau, cũng là bán tín bán nghi. Tìm hiểu tin tức biết là xác thực có việc này, dồn dập đại hỉ trở về. Hơn nữa mới chiêu mộ nhân thủ, mới kiếm Bắc Sơn Thành nhân khí, rốt cục thịnh vượng lên. Lãnh Thiên thu mấy cái này tôn tử hậu bối, đều đã đổi tính, không còn làm hắc đạo nghề nghiệp. Bởi vậy ở giang hồ rất có vài phần danh dự cùng hiệp danh. Đã là bạch đạo một phần, bạch đạo chúng phái tới hạ. 3 tháng sau, lại có tin tức, giang hồ khiếp sợ, hắc đạo bên trong mấy cái xấu nhất danh chiêu môn phái đều bị người chọn, thầy chất đầy đồng. Nhận được tin tức sau, Lãnh Huyền lập tức tới gặp Phương Tuấn Mi. Bên trong khu nhà nhỏ, Phương Tuấn Mi một cái tiếp một cái vung kiếm đánh về phía trong hư không. Sắc mặt bình tĩnh, động tác tinh chuẩn đến không có một chút nào sai lệch. Ở hắn cách đó không xa, ngựa trắng thiểm điện nằm dạp ở trên mặt đất, uống chuyên môn vì hắn chuẩn bị một cái đại rượu rượu trong vò. Vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm, ngoài ra, không có người nào nữa. Lãnh Huyền sau khi đi vào, liền nhìn thấy Phương Tuấn Mi ở vung kiếm đánh về phía hư không. Trước hắn đã xem qua rất nhiều lần, hoàn toàn không làm rõ được Phương Tuấn Mi ở tu luyện cái gì. Lẽ nào các tiên nhân đều là như thế tu luyện? Hỏi Phương Tuấn Mi, hắn cũng là cười không nói. Sau một quãng thời gian, Lãnh Huyền cũng biết điều không hỏi nữa. Tổ sư thúc, ngươi đã là thế ngoại người, cần gì phải dính lên quá nhiều giết chóc, giao cho ta đến liền hành. Tiến lên sau, Lãnh Huyền thi lễ một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Phương Tuấn Mi giống như biết hắn nói là chuyện gì, không có đình chỉ rút kiếm đánh hụt động tác, vừa nói, chậm hơn một ngày diệt bọn hắn, liền để bọn họ nhiều tạo một ngày nghiệt, có thể vì này giang hồ tranh thủ 20-30 năm cùng với bình thường gian, cũng coi như ta vì nơi này bách tính tận một điểm chút sức mọn. Lãnh Huyền nói, 20-30 năm sau đây, tổ sư thúc ngươi tổng sẽ rời đi, mà giang hồ vĩnh viễn không thiếu dã tâm kiêu hùng. Cái kia chính là chuyện của các ngươi. Giang hồ đời đời thổi tà gió, nhưng cũng đời đời có chính khí. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, Lãnh Huyền ngẩn ra, nghiêm nghị đáp vâng, trong lòng đột ngột có hào hùng lên, lại hàn huyên vài câu sau. Cáo từ, Phương Tuấn Mi từ đó, ngay ở Tân Sinh kiếm Bắc Sơn Thành bên trong ở lại. Phần lớn thời gian đều là ở cảm ngộ không gian vặn vẹo chi đạo, tình cờ chỉ điểm một chút Lãnh Huyền võ công. Không gặp người ngoài, Lãnh Huyền luyện võ tư chất chỉ tính trung thượng, nhưng có Phương Tuấn Mi chỉ điểm. Hơn nữa Phương Tuấn Mi đem chính mình năm đó tu luyện đã vô dụng một thân nội lực truyền cho hắn. Trong thời gian rất ngắn, người này cũng thành trên giang hồ hiếm có cao thủ, đủ để kinh sợ quần ta. Lúc rảnh rỗi, Phương Tuấn Mi lại đi rồi một chuyến Đại Thảo Nguyên, tìm hiểu A Đại Nhi tin tức. Trên đại thảo nguyên, y nguyên là ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Bộ tộc thay đổi không ngừng. Hơn nữa thảo nguyên người thượng võ nhẹ văn, không có ghi chép đồ vật quen thuộc. Cuối cùng cũng không có thăm dò được A Đại Nhi tin tức. Ba Quả Nhi tin tức, tương tự không có. Phương Tuấn Mi âm u trở về. Tính toán thời gian, cách này bí cảnh mở ra. Còn có mấy năm, Phương Tuấn Mi liền lưu tại Kiếm Bắc Sơn Thành tu luyện lên. Tu đạo vô vị tẻ nhạt, nhưng nhân sự nhưng là phức tạp mà lại muôn màu muôn vẻ. Trưởng thành theo tuổi tác, Lãnh Huyền đương nhiên là muốn kết hôn thê. Cưới chính là danh môn chính phái bên trong một vị đại gia khuê tú. Sau đó 2-3 năm bên trong, lại có hai đứa bé, một nam một nữ. Lãnh Huyền không có quên chính mình tu đạo chi mộng, nếu chính mình tu không được, liền đem hy vọng ký thác ở hài tử trên người. Hài tử xuất thế không bao lâu, sẽ đưa đến Phương Tuấn Mi nơi này. Cha nhìn bọn họ có linh căn hay không tư chất, đáng tiếc nguyện vọng của hắn y nguyên thất bại. Này hai đứa bé cũng không có linh căn tư chất, thất vọng bên dưới, Lãnh Huyền rốt cục không còn làm này nhớ nhung. Bất quá Phương Tuấn Mi đối với này hai đứa bé cũng rất là yêu thích, ban cho hai khối thông linh bảo ngọc cho bọn họ bảo hộ bình an. Một ngày này, bên trong khu nhà nhỏ, Phương Tuấn Mi đình chỉ vung kiếm đâm vào không khí, nhìn về phía tựa hồ mập mạp mấy phần thiểm điện, hỏi: "Thiểm điện, ta bây giờ mỗi một kiếm đều có thể bắn trúng hư không đồng nhất điểm. Vì sao vẫn là xúc động không được không gian sóng lớn?" "Đương nhiên là bởi vì sức mạnh của ngươi không đủ." Thiểm điện âm thanh khinh thường nói: "Ngươi mới hoàn thành bước thứ nhất, còn sớm vô cùng. Bước kế tiếp, ngươi muốn làm trong một kiếm đó sức mạnh, mạnh đến đầy đủ xúc động không gian sóng lớn. Từ giờ trở đi, ngươi đâm vào không khí tu luyện có thể kết thúc, hoặc là chuyên tâm tu luyện đề cảnh giới cao, hoặc là nghĩ biện pháp tăng lên đối với pháp lực điều khiển vận dụng, hoặc là đổi một cái càng mạnh hơn kiếm, lệnh chiêu kiếm đó uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hắn vừa tới phù trần hậu kỳ cảnh giới không bao lâu. Trong thời gian ngắn, muốn lại tăng lên, hầu như không thể, trong tay cũng không có càng mạnh hơn bảo kiếm, vậy cũng chỉ có tăng lên đối với pháp lực điều khiển vận dụng. "Ngươi có hay không biện pháp tốt?" Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Thiểm Điện. Thiểm Điện nghe vậy, trong mắt lâu không gặp ngạo kiều vẻ lại nổi lên, hừ nói: "Ta đương nhiên có, bất quá ngươi đồng ý bỏ ra cái giá gì để đổi?" Phương Tuấn Mi cười nói: "Ngươi muốn cái gì?" Thiểm Điện nói: "Ngươi dự định ở người này gian pha trộn bao lâu? Ta còn chờ ngươi đi tìm giải trừ liên tâm cổ phương pháp đây. Ngươi là có hay không nghĩ đem chuyện này vĩnh viễn kéo xuống, làm cho ta vẫn vì ngươi bán mạng?" Âm thanh không thích lại bất mãn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười khổ một cái, tính toán một chút thời gian, nói rằng: "Lại một năm sau, ta liền dự định về tông môn. Trở lại trong tông môn, ta liền sẽ hỏi thăm phương pháp, có tin hay không theo ngươi?" Thiểm Điện rên khẽ một tiếng: "Bên trong cơ thể ngươi kiếm nguyên khí là làm sao thôi thúc?" Thiểm Điện hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói: "Mới vừa lúc mới bắt đầu, lại như một dòng sông đồng dạng, xúc động chúng nó theo trong thân thể của ta phát tiết ra ngoài. Bất quá sư phụ của ta chỉ điểm ta, có thể giống xoắn ốc hoặc là ánh châm đồng dạng càng nhỏ bé điều khiển. Ta vẫn đang luyện tập bên trong, không đủ." Thiểm Điện nói: "Chỉ là như vậy, còn chưa đủ đem sức mạnh của bọn họ phát huy đến mạnh nhất." Phương Tuấn Mi nói: "Làm thế nào?" Thiểm Điện nói: "Chúng ta trong tộc có một phần cao tốc thôi thúc sức mạnh huyết thống phụ trợ pháp môn, gọi là huyết giải nhiên bạo mật thuật. Ngươi có lẽ có thể sống dùng đến ngươi kiếm nguyên khí trên. Nếu có thể thành công, có lẽ uy lực đem tăng cường mấy phần mười. Nếu là không thành,